Đỉnh cấp tông sư, chương 1185, 1185, ngộ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là sư phụ bị Tô Minh tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng nên mới đánh giá cao Tô Minh như vậy hay không? Đương nhiên, những lời này của Trung Ly Tĩnh chỉ là ý nghĩ sâu trong nội tâm hắn ta mà thôi. Hắn ta không thể nói ra như thế được. Tĩnh Nhi trước hết đi theo sư phụ đến Tiên Lạc mộ đã. Viên Trâm nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cậu là đao tu. Trong Tiên Lạc mộ, một vị lão tố đã đế lại một thanh đao và một bộ đao pháp truyền thừa. Nếu cậu có thể nắm chắc được thì thực lực của cậu có thể tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Thanh đao kia tên là Toái Tiên. Là báu vật cấp bậc bán bộ hỗn độn. Là món vũ khí vô cùng mạnh mẽ đã từng xuất hiện trong lịch sử của Học viện Tiên Lạc. Đáng tiếc, mấy trăm năm nay Học viện Tiên Lạc không xuất hiện thêm đao tu nào ưu tú nên vẫn không có tư cách nắm Toái Tiên trong tay, mà bộ đao pháp truyền thừa kia lại càng lợi hại hơn nữa. Nó tên là Toái Tiên Trảm. Vâng, hơi thở của Trung Ly Tĩnh trở nên nóng bỏng. Đối với đao và đao pháp cường đại, đao tu không có cách nào kháng cự lại được. Còn có huyết mạch tổ lân của cậu nữa. Nó vẫn chưa được kích hoạt và dung hợp hoàn toàn. Chuyện này sư phụ và Học viện Tiên Lạc sẽ nghĩ cách cho. Cậu, nghe nói phía Bắc có mấy di tích huyệt đờ không nanogam thời tiền sử mở ra. Sư phụ sẽ cùng với mấy vị lão tổ đến đó trước. Chúng ta sẽ cố gắng tìm cho cậu máu của mấy loài tiền sử. Giúp cậu kích hoạt và dung hợp hoàn toàn huyết mạch tổ lân. Viên Trâm lại nói, cảm ơn sư phụ. Trung Ly Tĩnh vô cùng hưng phấn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Sư phụ và Học viện Tiên Lạc đối xử với hắn ta thật tốt. Còn phải cảm ơn cái người tên Tô Minh mà chưa từng gặp mặt kia nữa. Tô Minh, nếu như không phải anh làm cho sư phụ và Học viện Tiên Lạc sợ hãi, sao tôi có thể có được đãi ngộ như thế này? Ha ha, vì để cảm ơn anh, chờ anh ra khỏi trận tinh thần. Trung Ly Tĩnh tôi sẽ đích thân đưa tiện anh lên đường. Hy vọng lúc đó, anh thật sự có thể cường đại đến mức yêu nghiệt giống như những lời đồn đãi. Tốt nhất là đừng có làm cho tôi phải thất vọng. Trung Ly Tĩnh thầm nghĩ. Ngay sau đó, Trung Ly Tĩnh theo sư phụ Viên Trâm chậm rãi rời khỏi Tĩnh Các. Đi thẳng đến phía sau núi. Học viện Bình Thiên, dưới lòng đất sâu hàng chục nghìn mét. Đó là một thế giới kiếm mộ vô tận, không thấy điểm cuối, ước chừng trăm triệu chuôi kiếm được cắm trên các phần mộ, trên các ngọn núi lửa, hình ảnh kia trông vô cùng rung động, mà vô số loại kiếm ý hóa lỏng chảy xuôi theo kiếm mộ. Cũng có kiếm linh, kiếm hồn trong truyền thuyết, ở trung tâm của thế giới kiếm mộ, có một người trẻ tuổi cụt tay, đang ngồi xếp bằng ở đó, ngộ kiếm. Kiếm ý của hắn rõ ràng là đã đạt được đến trạng thái trở về nguyên trạng. Kiếm ý ngưng tụ trên đỉnh đâu, kết nối với kiếm mộ giữa đất trời. Hắn giống như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu kiếm. Mà ở nơi cuối cùng của kiếm mộ, là viện trưởng Trần Ngu Lễ của Học viện Thiên Bình. Người đã đạt được thành tựu đến cấp bậc đại đế. Trần Ngu Lễ thần thái thâm sâu, trầm ổn, nhưng không kém phần kiêu ngạo. Ông ta nhìn về phía người thanh niên cụt tay ở trung tâm của kiếm mộ tùy y nhân. Y nhân, nghìn năm bồi dưỡng, vạn năm yên lặng, chỉ vì cấp bậc kiếm đạo cao nhất kia. Nhanh lên, khoảnh khắc cậu trở nên nổi tiếng không còn xa nữa. Trần Ngu Lễ thì thào nói. Thanh âm mang theo một chút cuồng nhiệt và chờ mong. Yêu nghiệt trẻ tuổi nhất đại thế giới. Nhất định là đồ đệ của mình. Các bạn đang đọc truyện tại www.fnhayho.com, chẳng sợ đây là một thời đại mới, chẳng sợ các loại thiên tài dị bẩm, các loại yêu nghiệt mọc ra mơn mởn như măng tre sau mưa xuân. Ông ta tin tưởng, không một ai có thể sánh được với tùy y nhân. Điện Hoàng Tuyền, Điện Tổ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen đã quan sát 49 trụ Hoàng Tuyền trong Điện Tổ suốt một năm. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô, C0M, vẫn còn chưa thức tỉnh. Mỗi ngày đều có lãnh đạo cấp cao của Điện Hoàng Tuyền đến đây quan sát. Vô cùng chờ mong, 49 trụ Hoàng Tuyền. cho dù là các loại yêu nghiệt mà Điện Hoàng Tuyền tranh giành được trong hàng tỷ năm nay cũng không có mấy người có đủ tư cách đến đó quan sát học tập. Cho dù là thật sự có cơ hội quan sát thì cũng không ai có thể liên tục kiên trì quá 3 ngày. Mà người thanh niên mặc đồ đen này đã học tập không gián đoạn suốt 1 năm. Người trẻ tuổi mặc đồ đen đó đúng là đại điện tử của Điện Hoàng Tuyền thân đồ qua. Cách chương.